Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, bốn nữ nhân một sân khấu, 26, Mai Phi người một nhà, vậy mà bị Hoàng thượng hình phạt, toàn bộ đều áp vào đại lao. Cụ thể phạm vào chuyện gì? Tin tức còn chưa có truyền ra đến, chỉ nghe nói Hoàng thượng giận dữ, xét nhà. Vậy mà lại siêu ra rất nhiều tạo phản thư, tư thông phản tộc thư tín, này khả xem như ở hoàng thượng trên đỉnh đầu bạt mao. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, Mai Phi nhà mẹ đẻ, khả xem như việc lớn không tốt, chỉ là không biết vì sao. Hiện tại Mai Phi giống như là choáng váng dường như, Mộ Ngôn Ngôn nghe Dĩ Yên nói chuyện, vốn Mai Phi hiện tại là hoàng thượng phi tử, loại sự tình này nàng nếu không nhúng tay vào. Làm bộ như không biết có lẽ có thể hỗn được đi. Khả năng không biết là như thế nào. Theo nhất biết tin tức phải đi ngự thư phòng ngoại quý. Rất có một loại hoàng thượng nếu không buông tha mệnh. Nàng liền luôn luôn quỳ tư thế. À ai, có thể bởi vì sao đâu. Đó là gia nhân a. Như vậy xem ra, Mai Phi chuyện này, cũng là phía sau màn người đã hạ thủ. Hảo sốt ruột phía sau màn nhân a. Trong giây lát này, Mộ Ngôn Ngôn đã không biết nên nói cái gì đó nói. Sự tình phảng phất càng ngày càng khó bề phân biệt, nàng làm không rõ, cũng càng ngày càng nhiều, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hy vọng Phong Lạc Viêm còn không có mông vòng, có thể đem chuyện này giải quyết đi. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu, giờ phút này, cả trái tim, cũng không thể không hơi chút hoài nghi đến Hạ Phi trên người đi. Đây chính là, trước mắt duy nhất một cái sống rất khá, không có việc gì nhân a. Có lẽ, sự tình không lâu sau sẽ tra ra manh mối. Cùng lúc đó, Phong Lạc Viêm chỗ ngự thư phòng, hắn chính cầm sổ con xem, mày rậm nhanh túc, liếc mắt một cái nhìn lại liền phi thường khẩn trương thả uy nghiêm mân y thái giám vội vàng đến. Gần, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, Hoàng thượng. Mai Phi nương nương còn ở bên ngoài quỳ, Phong Lạc Viêm liếc mắt một cái vắt ngang đi. Ngữ khí càng là xa cách lạnh lùng, ngươi muốn cho ta đi đem nàng tự mình nâng dậy đến. Nô tài không dám, hoàng thượng tha mạng thái giám sợ tới mức tè ra quần. Lập tức trên mặt đất dập đầu, Phong Lạc Viêm xem phiền chán, trực tiếp vẫy tay, cút lớn như vậy trong điện rất nhanh chỉ còn lại có Phong Lạc Viêm một người. Hắn một chút ngồi xuống, có chút phiền chán vuốt huyệt thái dương, dựa theo tiếp thu đến trí nhớ mà nói, Mai Phi nhà mẹ đẻ bản thân muốn tạo phản một nhà. Khả đó là sau này chuyện, không là hiện tại, cho nên sự tình trước tiên bùng nổ, nhất định là cái nào khâu đoạn xảy ra vấn đề, đánh hắn một cái trở tay không kịp sao. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, phảng phất sở hữu sự tựa hồ đều so với trước kia trước tiên một bước. Minh Phi tử, Mai Phi một nhà tạo phản. Phía sau màn người, có phải không phải cũng biết sợ có chuyện phát triển. Khả hắn xúc tiến việc này phát triển là bởi vì sao? Sau lưng lại kết quả là có loại gì âm mưu? Này đó đều là nhường Phong Lạc Viêm không thể tưởng được chuyện. Hắn hiện tại phi thường phiền chán. Mà việc này, hắn cần phải giải quyết. Đây là đối Ngôn Ngôn hứa hẹn. Cũng là hắn cần phải vì bảo hộ Ngôn Ngôn mà làm chuyện. Nghĩ đến Ngôn Ngôn, Phong Lạc Viêm cảm thấy tự bản thân một khắc phi thường muốn nàng ở bên mình. Bồi chính mình nói một lát nói. Như vậy, chính là tốt nhất chúc phúc. Khả trước mắt loại tình huống này, quả thật không thích hợp làm chuyện như vậy. Phong Lạc Viêm bản thân tiêu hóa sở hữu, đồng thời cũng đem này đó đều dưới đáy lòng hảo hảo nhớ thương. Đầu có chút choáng váng, bởi vậy cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ trôi qua. Lại khi tỉnh lại, là nghe thấy đại thái giám hoang mang rối loạn trương trương thanh âm ni, Hoàng thượng. Hoàng thượng, việc lớn không tốt, Phong Lạc Viêm tỉnh táo lại, tọa thẳng thân thể, hướng tới nhân nhìn lại, mặt mày trong lúc đó vô ý thức lộ ra vài phần tàn khốc. Như thế nào, ngoặc kép, hết chương.